Xin chào, Thanh Xuân, chương 72, 72, phiên ngoại 15 Nhật Nguyệt 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đủ giờ, Thiệu Nhất Hàng cất laptop rồi hôn Ngọc Yêu. Anh hỏi em sư phụ em là ai vậy? Ngọc Yêu nói, anh không cần để ý, cô ấy sống trên vạn năm rồi, từ xưa đến nay, với cả sẽ không xuất hiện đâu. Cô ấy có ký ức, là người bảo hộ của thế giới này, em là người thừa kế. Mà em không chịu nên là sư phụ phải kiếm tiểu đồ đệ. Thiệu Nhất Hàng hôn nhẹ trán em. Vừa nãy là sao? Thiệu Nhất Hàng cảm thấy hơi lạnh. Nhìn lại trên da có gì chạm vào. Ngân tuyến quấn quanh người anh. Ngọc Yêu nhìn ngực, to thật. Sau đó ngân tuyến rút về cổ tay Ngọc Yêu. Em nói. Năng lực của em, nói chung không có ảnh hưởng gì lớn đâu. Anh yên tâm, em không giết người vô tội. Thiệu Nhất Hàng nói. Vậy em nói thật đi. Em giết bao nhiêu người có tội rồi? Ngọc Yêu nói, không nhớ, nhiều quá rồi, họ biến thành dị chủng, bị ký sinh, sống nhờ nên em phải giết. Giống như một ngày nọ người thân của anh trở nên khác lạ hơn về tính tình, lối sống, có thể có khả năng bị ký sinh. Bây giờ bên chính phủ có bí mật điều tra, có mấy cục quản lý chuyên xử lý, nhưng họ có phần yếu không bằng nhóm của sư phụ, bởi vậy nên là Hàng ca, cẩn thận nhé, nếu anh bị sống nhờ. Em sẽ giết anh. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em. Anh biết rồi. Ngọc Yêu mỉm cười. Sau đó nói. Ngủ thôi. Tắt đèn khóa cửa nà. Em không muốn bị làm phiền đâu. Thiệu Nhất Hàng đứng dậy đi khóa cửa. Sau đó ôm Ngọc Yêu ngủ. Ngọc Yêu vùi đầu vào lòng Thiệu Nhất Hàng ngủ ngon lành. Thiệu Nhất Hàng bây giờ quen hơn nhiều rồi. Hôm sau hai người gọi taxi đi vào thành phố mua đồ. Ngọc Yêu đi gắp gấu bông. Lấy được mèo Du Du bản thiên sứ có cánh màu vàng. Cùng một con mèo Du Du màu tím, và màu hồng, sang lam, xanh lá và màu trắng, sau đó vui vẻ ôm đi. Thiệu Nhất Hàng phụ trách ôm đồ, anh quen rồi, hai. Có người chú ý tới và quay clip lại đăng lên, vì cưng quá, có người bình luận là cha con, cũng có anh em, có cả người yêu. Sau một hồi có bạn đăng bài qua tìm, Ngọc Yêu đang ăn kem, Thiệu Nhất Hàng ngồi uống trà chanh. Ngọc Yêu thấy có một tiểu tỷ tỷ đi tới. Cô gái ấy nói, bạn ơi, cho mình phỏng vấn một chút được không? Ngọc Yêu nghiêng đầu, chuyện gì á? Bạn dám tẩy trang ở đây không? Mình sẽ tặng bạn điện thoại này. Ngọc Yêu nhìn điện thoại mới ra, sau đó cười. Được, mà đó là bạn trai bạn à? Ngọc Yêu nói. Phải, mình phỏng vấn bạn nam chút, bạn sợ người yêu mình tẩy trang không? Thiệu Nhất Hàng nói, không có, cơ mà bạn sắp mất điện thoại rồi. Bởi vì em ấy căn bản chỉ tô có son. Ngọc Yêu mỉm cười, sau đó lấy đồ tẩy trang, tẩy căn bản cả mặt mà nó bình thường. Ngọc Yêu cầm điện thoại. Sau đừng phỏng vấn mình nữa nhé, mình ngại phóng viên. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Yêu, anh cười cười. Vậy, cầm điện thoại kia rồi làm gì? Ngọc Yêu nói, tặng A Vấn, không nói nhiều, anh đừng vò đầu em. Bạn phỏng vấn, lâu rồi mới thấy một người đẹp tự nhiên, mà khoan. Quen quen. Cameraman nói, đó là Nguyệt Thần và Thiệu Đổi. Nguyệt Thần căn bản không thích trang điểm, vì cô ấy đẹp tự nhiên. Phóng viên, ui, người nổi tiếng này, Thiệu Đổi sủng Nguyệt Thần quá đi. Ngọc Yêu chớp mắt, sau đó ăn kem, Thiệu Nhất Hàng nhìn, tay mon men sau đó cướp kem của em. Ngọc Yêu nhíu mày sau đó trốn. Thiệu Nhất Hàng đi mấy bước, bạn gái trốn rồi. Anh suy ngẫm, sau đó đi tìm. Sóng não tương tự nên tìm ra rất nhanh. Ngọc Yêu đang ở chỗ bán phụ kiện mua nơ. Thiệu Nhất Hàng nhìn em mua hết. Anh suy ngẫm một chút. Một ngày một cái mặc cả năm không hết. Ngọc Yêu, Thiệu Nhất Hàng xách cổ áo của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua nhiều lắm rồi, chọn vài cái thôi. Ngọc Yêu nhìn anh bằng ánh mắt sáng long lanh và lấp lánh. Thiệu Nhất Hàng nói, không mua nhiều, chọn 5 cái. Ngọc Yêu phân vân và đắn đo vô cùng, sau đó mắt không thấy tim không đau để Thiệu Đổi chọn 5 cây nơ. Anh thanh toán xong, nhìn bạn gái nhỏ. Ngọc Yêu đi xuống, em ngạc nhiên sau đó nói. Anh ơi, cô gái kia quay lại, sau đó ngạc nhiên. Ngọc Yêu, lâu rồi nha, cậu đi mua sắm à? Ngọc Yêu gật đầu, sau đó nhìn qua, có cả Từ Hữu Trác nữa. Còn có mấy người bạn mà Ngọc Yêu quen, họ học chung hồi cấp 1 và cấp 2 mà. Trâm Anh mỉm cười. Dương Hữu Trác nhìn Thiệu Nhất Hàng, Thiệu Nhất Hàng nghi hoặc, Ngọc Yêu nói. À, đây là bạn trai tớ Nhất Hàng. Thiệu Nhất Hàng gật đầu. Xin chào, Mọi người ngẩn đầu, Thiệu Đội cảm khái, Lam Kinh khá đáng yêu. Trâm Anh nói nhỏ, giống mấy nam chính ngôn tình lắm ấy, kiểu mà Tổng Tài và Tiểu Kiều thê ớ, Thiệu Nhất Hằng nghe hết. Anh thấy sai sai, là nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết bách hợp thì có, may mắn cướp được nữ chính. Hai. Ngọc Yêu nhìn qua, sau đó nói, vậy à, không làm phiền mọi người đi chơi nữa nhé, Hàng Ca về thôi. Thiệu Đội gật đầu, Ngọc Yêu mỉm cười, nhẹ nhàng, Trâm Anh nói, họ giống thật, mà hai người biết à, Dương Hữu Trác và bản thân là Hoài An gật đầu, Hoài An nói. Họ là người nổi tiếng ấy, người kia là Thiệu Nhất Hàng, cựu đội trưởng của chiến đội SL trong game Chiến Thần, Ngọc Yêu là Đường Mít, cộng sự, sau đó hai người họ hết hợp đồng nên quay lại tiếp tục đại học, nếu xét theo thì là kịch bản đội trưởng Ôn Nhu và đội viên nhỏ. Trầm ánh mắt sáng rực, cô ấy đi lên một bước rồi hỏi lại. Phải không, mong họ sẽ hạnh phúc, đi mua đồ thôi. À, nãy tôi thấy mấy em mèo trong lòng của bạn trai Ngọc Yêu mà ghen tị, đi gắp mèo nào. Ngọc Yêu kéo Thiệu Nhất Hàng đi mua đồng phục dây cây, không có mẫu may sẵn nên Ngọc Yêu gọi cho Bách Hạc, báo số đo bảo làm đồng phục. Bách Hạc hơi áp lực, boss yêu đương vui vậy, thôi cứ giúp boss đi. Ngọc Yêu thay váy vào, Thiệu Nhất Hàng nhìn, sau đó hỏi. Có loại váy dài hơn không? Nhân viên lắc đầu, không có thưa tiên sinh. Ngọc Yêu xoay một vòng, chân váy bay lên, đồng phục màu xanh tím caro rất đẹp, có phần giống với đồng phục của SL. Cơ mà SL là màu đen ở chân váy. SL theo chủ đề đồng phục màu trắng và đen, cùng vương miện màu đen. Ngọc Yêu như công chúa nhỏ khi mặc lên đồng phục của đội, mấy người sau lại giống như các hoàng tử. Có một bức ảnh tuyên truyền, Thiệu Nhất Hàng hôn tay của Ngọc Yêu, anh cúi đầu nhìn em, Ngọc Yêu nhìn anh, tay kia lại được thư sách hôn lên. Lương Tiêu Hà và Phồn Tinh đứng ở sau như đang quan sát. Công chúa nhỏ hơi lúng túng có phần đáng yêu. Giống chuyện NP vô cùng, ảnh tuyên truyền rất cháy, nhất là ánh mắt của kẻ chiếm hữu sắc bén kia lại ôn nhu với người trong lòng. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu em, thử bộ đồng phục của anh đi, cũng đẹp đấy, đồng phục của anh quốc rất là ổn, mặc lên rất đẹp, màu đỏ và tím than kia rất ổn. Thiệu Nhất Hàng nhìn, váy dài hơn, mua, Ngọc Yêu nhìn anh thanh toán hết đồ em thử, Ngọc Yêu vì thế xách gấu bông để anh không bị nặng quá. Hai người gọi taxi quay về nhà, Ngọc Yêu vui vẻ vùi đầu vào mèo bông. Sau đó nói, Hàng Ca, em đi chơi nha, anh ở nhà canh nhà cẩn thận, không biết thì gọi em. Thiệu Nhất Hàng gật đầu, Diệp Mẫu nhìn đống đồ kia, bà nói. Mua nhiều váy vậy ổn không? Thiệu Nhất Hàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mặc đẹp mà A-di, cuộc sống của con cái, cha mẹ không nên ép buộc hay là khắt khe quá mức. Để con cái tự do phát triển sẽ tốt hơn, cha cháu là giáo sư cũng nói vậy. Diệp Mẫu nói, là ai vậy? Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, cha cháu là Thiệu Bác Viễn. Diệp Mẫu ngạc nhiên, nghe qua rồi, vị giáo sư kia rất giỏi, hay đi giảng dạy cho các tỉnh khác nhau. Nếu giáo sư đã nói vậy là đúng, Diệp Mẫu nói, cũng phải. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, anh sẽ không quên chuyện kiếp trước đâu, anh muốn Ngọc Yêu sẽ không phải chịu khổ nữa. Nếu như anh không thể ở cạnh thì anh sẽ thay đổi cha mẹ em ấy trước đã. Tối đó, Ngọc Yêu vui vẻ ngồi nơi bàn ôm mèo màu hồng livestream. Thiệu Nhất Hàng nhìn cái tai nghe mèo kia, cái mà Ngọc Yêu từng đại ngôn đi, phát sáng kia. Ngọc Yêu, em nhìn qua, sao vậy Hàng Ca? Thiệu Nhất Hàng nói, anh đang suy nghĩ, em có hứng thú cốt hầu gái mèo không? Ngọc Yêu đỏ mặt, fan, họ muốn xem, thật muốn xem. Ngọc Yêu nghiêng đầu nhìn qua, thanh âm thành ngự tỷ. Đệ đệ muốn xem tỷ tỷ mặc đồ vậy sao? Thiệu Nhất Hàng, phạm quy nhé. Ngọc Yêu đứng lên, chân váy xếp ly hơi động, phen không thấy nhưng nghe thấy tiếng động kéo kẹt của giường. Ngọc Yêu kéo cổ áo, muốn xem thật à? Thiệu Nhất Hàng nói. Hiển nhiên, anh hôn qua, bị tay của Ngọc Yêu chặn lại, thanh âm quyến rũ, lười biếng của ngự tỷ vô cùng gợi cảm. Vậy à, khi nào mặc cho anh xem? Ngọc Yêu cười cười, sau đó đứng lên đi lại trước máy tính, âm thanh quay về ban đầu, thanh thuần muội tử. Ngọc Yêu mỉm cười, muốn xem phải hỏi Thiệu Đội có đồng ý cho mọi người xem không nhé. Thiệu Nhất Hàng mở game ra, giọng hơi trầm trầm, không cho, cách chương.